Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1134, U Minh Sư Vương. Một giây nhớ kỹ, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Cách đó không xa sơn động, là tiểu sơn cốc duy nhất một cái sơn động, còn có hơn 10 con khí tức cường đại nhất U Minh Sư Tử đóng giữ. Rõ ràng chính là U Minh Sư Vương chỗ ở, bắt giặc trước bắt vua. Nếu như có thể lặng yên không tiếng động xử lý U Minh Sư Vương, chẳng những có thể lấy đạt được số lượng không ít minh thạch, còn có thể để tiểu sơn cốc U Minh Sư Tử mất đi đầu lĩnh, ra vào đến phát cuồng hoàn cảnh, chính mình thanh trừ sơn cốc U Minh Sư Tử độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền lặng lẽ hướng lấy sơn động phương hướng tới gần mà đi. Cũng đề cao cảnh giác, tùy ý chuẩn bị ứng đối U Minh Sư Tử công kích. Thủ hộ động phủ hơn 10 con U Minh Sư Tử khí tức vô cùng cường đại. Căn cứ Dương Phong tính ra, hẳn là ủng có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Mong muốn tại không kinh động cái khác U Minh Sư tộc tử tình huống phía dưới, đem giải quyết, không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy Dương Phong tiềm hành quá trình đặc biệt cẩn thận, tranh thủ không lộ ra một tia khí tức. Làm Dương Phong lặng lẽ tới gần đến sơn động 10 mét bên ngoài thời điểm, phân bố tại sơn động hai bên hơn 10 con U Minh Sư Tử nhào nhào vẻ mặt khẽ động, đứng lên, một song song cảnh giác con mắt, bốn phía dò xét, tìm kiếm lấy Dương Phong chỗ ẩn thân. Nhìn thấy một khuôn mặt vẻ cảnh giác hơn 10 con U Minh Sư Tử, Dương Phong trầm tư một chút, liền không để ý tới xe cái này hơn 10 con U Minh Sư Tử, trực tiếp hướng về sơn động phương hướng tới gần mà đi. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn vừa mới tới gần đến sơn động 5 mét chỗ, liền gặp được phía trên hang núi phát ra một đạo trắng kiện cột sáng, chính xác vô cùng rơi vào hắn trên người, phá trừ hắn ẩn thân thuật, khiến cho thân hình hiển lộ tại tiểu sơn cốc, tiến vào hơn 10 con thủ hộ sơn động U Minh Sư Tử trong tầm mắt. Nhìn xem hiển lộ ra thân hình Dương Phong, hơn 10 con thủ hộ sơn động U Minh Sư Tử nhào nhào phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, quơ móng vuốt sắc bén hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt hơn 10 cái khí tức cường đại, ủng có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực tu vi U Minh Sư Tử công kích, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, quơ mang theo quyền sáo nắm đấm, hướng nguyên một đám nhào về phía hắn U Minh Sư Tử trên người oanh kích mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, hung hăng rơi vào nguyên một đám thần thông cảnh đỉnh phong U Minh Sư Tử trên người, đem nguyên một đám thần thông cảnh đỉnh phong U Minh Sư Tử đánh bay, khiến cho phát ra từng đạo phẫn nộ chu lên thanh âm, đem hơn 10 cái thần thông cảnh đỉnh phong U Minh Sư Tử toàn bộ đánh bay ra ngoài đằng sau. Không 10 dư cái thần thông cảnh đỉnh phong U Minh Sư Tử lần nữa hướng mình khởi xướng tiến công, Dương Phong liền thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào đến trong sơn động. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, quơ từng cái đại nắm đấm, hướng về phía sơn động một bên vách tường gắng sức oanh một cái, khiến cho phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, vô số đạo vết rạn tại vách tường bên trên hiện ra, vô số cục đá to lớn nhào nhào từ cứng rắn vách tường bên trên rớt xuống, đem động phủ lối vào chặn lại. Đằng sau, Dương Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chục khối cực phẩm linh thạch cùng một chút trận pháp tài liệu, tại sơn động trong thông đạo nhanh chóng bố trí một cái mê huyễn trận pháp, mới một khuôn mặt ý cười hướng về sơn động nội bộ mau chóng đuổi theo. Căn cứ Dương Phong đoán chừng, phía ngoài U Minh sư tử không hiểu trận pháp chi thức, rất khó phá vỡ mê huyễn trận pháp, chỉ có thể dựa vào man lực bài trừ. Không có một, hai tiếng, đừng muốn từ mê huyễn trong trận pháp đi ra, mà cái này một, hai tiếng, đầy đủ Dương Phong đem sơn động lùng tìm một lần, đem trong sơn động U Minh sư vương đánh chết. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, dọc theo sơn động thông đạo, hướng về sơn động nội bộ mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Dương Phong liền từ thật dài sơn động trong thông đạo đi tới, tiến vào một cái cực lớn tự nhiên động rộng rãi ở trong. Tự nhiên động rộng rãi hơn 100 mét cao, chừng 10 cái sân bóng lớn nhỏ, một người cao 3 trượng U Minh sư tử, chính hơi lim dim mắt, nằm ngoài dùng minh thạch trồng chất giường lớn bên trên, hút lấy minh thạch bên trong minh tức giận tu luyện. Ngươi rất không tệ, lại có thể tại ta hơn vạn tên tộc nhân chặn đánh phía dưới, xâm nhập đến bên trong hang núi này, đi tới trước người của ta. Ngươi tại nhân loại các ngươi ở trong hẳn là cũng xem như một cái không sai thiên tài đi. Dương Phong mới vừa tiến vào đến tự nhiên động rộng rãi bên trong, cái kia nằm ngoài minh thạch bên trên U Minh sư vương liền mở mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, lớn tiếng mở miệng nói ra: U Minh sư vương, người tại đột phá không gian khe hở thời điểm hẳn là nhận lấy trọng thương, bây giờ còn chưa có tu dưỡng tốt a. Nghe được U Minh sư vương lời nói, Dương Phong không có trực tiếp đáp lại, mà là một khuôn mặt ý cười nhìn qua nằm ngoài minh thạch bên trên U Minh sư vương, lớn tiếng dò hỏi: ta đúng là đột phá không gian khe hở trong quá trình bị trọng thương, thực lực tu vi hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng muốn giết ngươi vẫn là rất nhẹ nhàng. Nghe được Dương Phong lời nói, U Minh sư vương vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, U Minh sư vương liền há to miệng, một đạo dài hơn 1 trượng màu xanh phong nhận từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng tiếng gió gào thét, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy U Minh sư vương trước tiên hướng mình phát động công kích, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, huy động một đôi từng cái đại nắm đấm, nghênh tiếp dài hơn 1 trượng màu xanh phong nhận. Âm, từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại trống trải tự nhiên động rộng rãi ở trong vang lên. Dương Phong một đôi nắm đấm hung hăng đánh vào dài hơn 1 trượng màu xanh phong nhận bên trên, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, trực tiếp đem hắn đánh nát, hóa thành điểm điểm thanh quang tan biến tại vô hình. Quy nhất cảnh võ giả, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ quy nhất cảnh võ giả thực lực tu vi, thật là khiến người kinh ngạc a. Bất quá, coi như ngươi làm quy nhất cảnh võ giả, hôm nay cũng phải chết ở đây. Nhìn thấy Dương Phong đem màu xanh phong nhận đánh tan, U Minh sư vương vẻ mặt không thay đổi, một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, lớn tiếng nói ra. Đang khi nói chuyện, U Minh sư vương khí thế trên người tăng vọt, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ hắn trên người phóng xuất ra, tràn ngập trong không khí, dành cho Dương Phong áp lực thực lớn. Ngay sau đó, U Minh sư vương thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong trên người nhào tới, một đôi vô cùng sắc bén móng vuốt, lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người bắt tới. Đối mặt U Minh sư vương hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội mênh mông lực lượng cấp tốc phun trào, một đôi từng cái đại nắm đấm cấp tốc huy động, nghênh tiếp U Minh sư vương sắc bén móng vuốt. Một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm Tại Dương Phong nắm đấm cùng U Minh Sư Vương sắc bén móng vuốt chạm va vào nhau thời điểm bỗng nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ động rộng rãi không gian, không ngừng quanh quẩn, từng đóa sáng chói hỏa hoa bỗng nhiên bộc phát, hình thành một đạo yêu dị phong cảnh. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại, thông qua Dương Phong nắm đấm, dọc theo Dương Phong cánh tay, truyền đến Dương Phong bên trong thân thể, làm Dương Phong phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, hướng về phía sau ném đi mà đi, mà U Minh Sư Vương thì hướng lui về phía sau lại hơn 10 bước. Một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua ngoài mấy chục thước Dương Phong. Hư đan cảnh võ giả, ổn định thân hình đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua U Minh Sư Vương nói. Căn cứ trước đó tình báo biểu hiện, thông qua vết nứt không gian U Minh sinh vật nhiều nhất chỉ có được thần thông cảnh tu thân thực lực. Còn tại vết nứt không gian ở trong bị thương hại, lại không nghĩ tới trước mắt cái này U Minh Sư Vương vậy mà nắm giữ hư đan cảnh thực lực tu vi. Liền, cái này khiến Dương Phong kinh ngạc không thôi, một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ từ hắn đáy lòng dâng lên. Nếu như chỉ là U Minh Sư Vương nắm giữ hư đan cảnh thực lực tu vi còn tốt, Dương Phong còn có năng lực ứng phó. Nhưng nếu như cái khác, U Minh sinh vật cũng nắm giữ hư đan cảnh võ giả tồn tại, Dương Phong chính mình cũng không phải không chụp. Nhưng Thanh Sơn Thành cùng Thanh Sơn Thành địa bàn quản lý thành thị thôn trấn sẽ rất khó bảo vệ. Không biết bao nhiêu nhân tộc bách tính sẽ chết thảm tại U Minh sinh vật trong tay, trở thành minh sinh vật huyết thực. U Minh Sư Vương không để ý tới sẽ Dương Phong kinh ngạc ngữ điệu, mà là thôi động thể nội pháp lực, huy động móng vuốt sắc bén, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ tinh thuần pháp lực từ U Minh Sư Vương thể nội tuôn ra, hóa thành một cái cực lớn móng vuốt, hướng về Dương Phong trên người bắt tới. Đối mặt ẩn chứa lực lượng kinh khủng móng vuốt công kích, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, quơ từng cái đại nắm đấm, nghênh tiếp cực lớn móng vuốt, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong nắm đấm liền cùng U Minh Sư Vương vung ra móng vuốt chạm va vào nhau. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem U Minh Sư Vương vung ra móng vuốt đánh nát, hóa thành đầy trời thanh quang, tan biến tại vô hình. Bất bại thần quyền, một quyền đem U Minh Sư Vương vung ra móng vuốt đánh nát đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội hùng hậu pháp lực điên cuồng phun trào. Bất bại thần quyền thi triển ra, một đôi nắm đấm bên trên chớp động lên hào quang sáng chói, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng U Minh Sư Vương trên người oanh kích mà đi. Dương Phong dung hợp ngũ hành thần thông, tu vi đạt đến quy nhất cảnh tứ trọng thiên. Tại thêm bên trên Dương Phong thể nội đan điền cùng 720 cái huyệt vị ở trong tràn đầy tinh thuần pháp lực, làm Dương Phong sức chiến đấu đạt đến quy nhất cảnh đỉnh phong trình độ, có thể sánh ngang phổ thông hư đan cảnh võ giả. Mà bất bại thần quyền cũng là một cái cường đại võ kỹ, đối với pháp lực có cực lớn tăng phúc. Tại Dương Phong quán chú đại lượng pháp lực đằng sau, sức mạnh biến to lớn vô cùng, làm Dương Phong nắm đấm lực công kích đạt đến hư đan cảnh võ giả tiêu chuẩn. Cảm nhận được Dương Phong nắm đấm bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, U Minh Sư Vương không dám thất lễ, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, móng vuốt sắc bén hàn quang chớp động, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp Dương Phong nắm đấm. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.848 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.